Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, thầy thuốc nói ta dạ dày không tốt. Thích hợp ăn bám. Cửu tỷ, làm sao nhìn qua, cái kia Lý Lị Lị giống như rất sợ hãi ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, vừa mới Diệp Chân đi ra trước đó. Lý Lị Lị có thể nói là muốn nhiều a phách lối liền có thể đến cỡ nào phách lối nha. Mà chính mình cửu tỷ sau khi đi ra, Lý Lị Lị lại là trong nháy mắt khô héo, biến đến bắt đầu sợ hãi. Diệp Thần có thể nhìn đến, nàng thân thể đều đang run rẩy. Đây là chôn ở đầu khớp xương mặt hoảng sợ. Điểm này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Ngươi đây thì không hiểu sao. Ngươi cửu tỷ ta mặc dù là một cái chùm bất động sản, nhìn qua mặt ngoài xác thực không có cái gì lực lượng. Thế nhưng là, ngươi cửu tỷ có thể lợi hại như thế, hoàn toàn không dùng sợ hãi bất luận kẻ nào. Ngươi cho rằng chỉ là ngươi cửu tỷ một người liền có thể sao? Không, Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, ngươi một người tỷ tỷ, tại Hoa Hạ thế nhưng là nữ vũ thần đồng dạng tồn tại. Có thể nói, có nàng tại, bên ngoài người, không có một người dám tại Hoa Hạ quang minh chính đại phách lối. Cũng là chẳng qua là trong bóng tối làm điểm tiểu động tác mà thôi. Nữ vũ thần, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà còn có dạng này một người tỷ tỷ. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Về phần hắn, ngươi không cần biết quá nhiều. Có lúc, biết quá nhiều, ngược lại đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà ngươi cửu tỷ. Ta tư liệu cũng bất quá chỉ là một giới bình dân. Một cái chùm bất động sản mà thôi. Không chỗ nương tựa. Diệp Chân nghe đến. Gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Liên quan tới vừa mới sự tình. Ngươi thì quên đi. Các tỷ tỷ cũng không muốn để ngươi gánh vác quá nhiều. Vô cùng cao hứng làm một cái phú nhị đại liền có thể. Minh bạch không có. Ta biết. Cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Mỉm cười, vừa tốt thầy thuốc nói ta dạ dày không tốt, thích hợp ăn bám, ngươi cái này ngốc đệ đệ, tùy tiện ăn, không quan hệ, ngươi có thể là có 9 người tỷ tỷ đâu. Sợ cái gì, một cái cửu tỷ, đều có thể để ngươi đi ngang. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, không được lời nói, để ngươi tỷ tỷ của hắn tới, cam đoan ngươi toàn cầu đi ngang. Đi ngang, vậy ta chẳng phải là trở thành con cua. Diệp Chân nghe đến, càng là hé miệng cười cười. Vị tiểu thư này, tiên sinh, không biết các ngươi cần một điểm gì đó. Có gì cần ta giúp đỡ sao? Mà tại hai người nói. Đi vào lầu 6, bên cạnh phục vụ viên nhìn đến. Nhanh chóng chạy tới, có thể nói, lầu 6 lấy trở lên. Thế nhưng là hàng xa xỉ thị trường. Chỉ ít tiêu phí mấy chục ngàn mới có thể. Bằng không? Căn bản mang không đi bất luận một cái nào đồ vật. Mà đối với dạng này người, nhân viên bán hàng ngược lại sẽ càng cẩn thận kỹ càng đối đãi. Rốt cuộc, nói thế nào đều là tiền nha. Bọn họ, có thể là có trích phần trăm. Không cần, cần lời nói, ta sẽ để ngươi qua đây. Diệp Chân nhìn đến, khí chàng phi thường lớn. Khoát khoát tay, hướng về bên cạnh váy dài đi qua. Có thể nói. Lầu 6 lấy trở lên thì không có mấy người. Bởi vì phía trên này cơ bản đều là hàng xa xỉ. Người bình thường, căn bản sẽ không mua. Phần lớn người, mua không nổi. Đau lòng nha. Cửu tỷ, người muốn mua cái gì chủng loại váy dài? Nhìn lên trước mặt rực rỡ muôn màu váy dài. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Chân. Đương nhiên là đẹp mắt. Muốn không? Ta mua con mẹ nó, ở nhà thời điểm xuyên cho ngươi xem, ngươi thích không? Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Cửu tỷ, ngươi đừng nói giỡn. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này cửu tỷ, còn thật tính cách vô cùng nóng này. Cái gì hổ lang chi từ, tiện tay nhặt ra, tính toán, ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy hứng thú đâu. Ta đều chuẩn bị mua. Đã ngươi không có hứng thú, như vậy thì quên đi. Diệp Chân nhìn đến, khoát khoát tay. Ha ha ha, làm sao? Thật nghĩ nhìn, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt có chút ửng đỏ. Trùng điệp nuốt nước miếng thời điểm, Diệp Chân càng là đắc ý đến cười cười. Trang điểm lộng lẫy bộ dáng, càng là mê người. Tốt, không đùa ngươi, ngốc đệ đệ. Sau cùng, Diệp Chân theo bên cạnh lấy tới một đầu lộ vai váy dài. Nhìn về phía Diệp Thần, ngươi cảm thấy cửu tỷ mặc cái này thế nào? Cửu tỷ, khẳng định nhìn rất đẹp. Đây không phải có phòng thử áo sao? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh phòng thử áo. Tốt a, đã như vậy ta đi nhìn thử một chút. Diệp Chân nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Cầm mấy loại váy hướng về phòng thử áo đi qua. Chi chi CKITTT một hồi. Cửa phòng mở ra, theo tới mà đến là một vị mặc lấy váy công chúa thiếu nữ xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Vẫn là vô cùng phù hợp kiêu. Có thể nói, bất luận cái gì y phục đối với mình cửu tỷ tới nói, cũng không có vấn đề gì. Duy nhất một chút, cái này quá hung, phối hợp váy công chúa. Có chút gấp mà thôi. Cửu tỷ, không có vấn đề, rất đáng yêu. Sau cùng, không thể không gật gật đầu. Cái này, hẳn là một cái đại hung công chúa đi. Không có cách, cũng không phải ăn chay. Cái này cũng rất tốt. Lộ vai váy dài, hoàn mỹ xương quai xanh. Ân lớn lên như là thiên nga đồng dạng cổ. Làm Diệp Chân từ trong phòng đi ra. Lại là thay đổi một bộ màu trắng lộ vai váy dài. Cái này khiến Diệp Thần càng là gật gật đầu. Cái này cũng rất tốt. Phi thường tốt, muốn là lại ngắn một chút liền tốt. Mà tại về sau, Diệp Thần nhìn lên trước mặt Diệp Chân, thoáng cái, giúp đỡ đánh giá mười mấy bộ quần áo. Có thể nói, chính mình cửu tỷ dáng người thật đúng là tuyệt. Duy nhất một chút chính là, quá hung, mỗi một lần đều trở thành tiêu điểm. Không thể không bất đắc dĩ nha. Cái này rất không tệ, chỉ là có chút nhỏ, siết đến có chút khó chịu. Nhìn đến, ta cần giảm béo. Nhìn lấy chính mình mặc lấy chạm rỗng váy ngắn, Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cửu tỷ, ngươi coi như giảm béo, khả năng cũng sẽ là dạng này. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, căn bản không phải mập không mập vấn đề. Cửu tỷ ngươi dáng người đã rất tốt, hoàn mỹ tỷ lệ vàng dẫn. Ta cũng cảm thấy, cũng là quá nặng, nhìn đến, quá hung đồng dạng không hay lắm. Nếu như tiểu nhất cái quy mô, tối thiểu nhất có thể nhẹ tầm 10 cân đi. Diệp Chân nhìn đến, không thể không gật gật đầu. Đồng ý, ách, Diệp Thần nghe đến, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên làm như thế nào tiếp. Chính mình cửu tỷ cái này, có nặng như vậy à? Đúng, còn có một cái y phục chưa từng thử qua. Không biết ta có thể hay không xuyên qua. Như là nhớ tới cái gì. Diệp Chân nhanh chóng hướng về phòng thử áo đi qua. Thần thần bí bí, còn có cái gì y phục? Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Ngược lại hiện tại cũng có thời gian, cũng không biết làm gì. Nhìn xem cửu tỷ thay quần áo. Phi phi phi, thử y phục, đồng dạng là một loại mỹ hưởng thụ nha. Chi chi CKITTT mà tại sau 3 phút. Phòng thử áo cửa phòng mở ra. Nhìn đến từ bên trong đi ra Diệp Chân thời điểm, Diệp Thần hoàn toàn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.